Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, giáo cá ướp muối vương. Ca hát sinh, Magikarp, tiến hóa trước kia, trừ bổn mạng kỹ năng Surplus, liền ngay cả bình thường nhất va chạm cũng sẽ không. Thế nhưng, tại Magikarp tiến hóa về sau, lại có thể có được phổ biến nhất kỹ năng đả kích mặt. Dương Ngự tìm đọc tư liệu, thế giới này Pokemon cùng trong trò chơi có một chút không đồng nhất. Pokemon năng lực học tập mạnh phi thường, tại thuật ngữ bên trong xưng là Pokemon tính năng động chủ quan. Tồn tại một ít Pokemon học được cũng không thường thấy kỹ năng, thậm chí không thuộc về chủng tộc kỹ năng. Nổi danh nhất có một vị hoa hạ long xứ người, Hạ Chí Bằng. Cường đại ba kẻ trùm tội ác long tinh linh. Cư nhiên học tập, nước bùn tạc đạn, như vậy hiếm thấy hệ poison kỹ năng. Đại khái là chịu đủ yêu tinh hệ Pokemon kích thích. Không chơi long hệ, chơi độc, có tiền lệ tồn tại. Như vậy, mặc dù xuất hiện, cũng là có thể giải thích. Dương Ngự thoáng thả lỏng. Hắn ý định giáo hội Magikarp, ca hát sinh, trong đầu hắn kỹ năng nhắc nhở, có thể giáo hội bất kỳ Pokemon, điều này làm cho hắn có chút tâm ngứa. Hiện tại chỉ là, ca hát sinh, kỹ năng, thử một chút cũng không sao, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Có thể vạn nhất nếu học được, về sau nếu là đạt được cái gì truyền thuyết cấp kỹ năng Thunderbolt, Flamethrower các loại, hát, cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức địa tại trong chậu nước ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhìn xem hãm vào chính mình thế giới vô pháp tự kềm chế chủ nhân. Khóe miệng còn có nước miếng bộ dáng. Không hiểu đánh cái dùng mình. Dầm ao ao, cá ướp muối vương tóe lên một ít bọt nước. Dương Ngự nghiêng mắt lé cười tạm thời đình chỉ một chút. Này nghĩ cũng quá mỹ hảo. Quả thật chính là kẻ xuyên việt thiết yếu vận khí a. Cá ướp muối vương bắt đầu sợ, bởi vì Dương Ngự đã dùng hai tay đem nó bắt được. Đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, đứng lại, đừng chạy, cá ướp muối vương, hắc hắc hắc hắc hắc. Cá ướp muối vương, Dương lão sư bắt đầu giảng bài. Cá ướp muối vương, ngươi vốn nhỏ bản cùng tiểu bút bút đâu, nhanh chóng lấy ra nhớ bút ký. Lưỡng trích lão hổ, lưỡng trích lão hổ, chạy trốn nhanh, chạy trốn nhanh. Dương Ngự bắt trước làm theo một đầu lưỡng trích lão hổ, thời khắc nhìn chằm chằm cá ướp muối vương ánh mắt này lệch ra liếc, như thế nào cảm giác không tại chăm chú nghe giảng, ngược lại tại không tập trung. Đào ngũ, cá ướp muối vương, cá ướp muối vương, ngươi có hay không tại chăm chú nghe ta? Ca hát sinh, chẳng lẽ là ta ngươi không thích bài hát này? Nếu không ta cho ngươi đổi một đầu. Dương Ngự suy nghĩ, cá ướp muối vương khả có thể không có chân, chạy cũng chạy không nhanh. Cá ướp muối vương bị nhìn càng thêm sợ. Vì cái gì người này lão hướng nó hạ thân nhìn a? Dù cho cá ướp muối vương trở mình, còn là cá ướp muối vương. Có gì đẹp mắt, hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cây đằng thượng bảy đóa hoa, gió táp mưa xa còn không sợ. Dương Ngự hừ hừ ha ha địa lại hát một đầu, tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Kinh điển, hồ lô hoa, cá ướp muối vương, hồ lô hoa như thế nào? Theo ta cá ướp muối vương có quan hệ gì? Ta chỉ là một mảnh cá ướp muối, còn không được mà. Ngươi không có cảm thấy bài hát này rất có khí thế sao? Dương Ngự cầm cá ướp muối vương ôm đang kia méo mó ánh mắt không ngừng né tránh, còn không cho Dương Ngự đối mặt. Không được, phải đối mặt. Dương Ngự bắt buộc chứng phạm. Không đúng, đang hát không tốt ca hàng loạt. Nếu không bài hát này thử một chút. Dương Ngự gãi gãi đầu. Hắn nhớ tới kiếp trước một quyển đặc biệt hỏa tiểu thuyết. Ừ, vai chính là hát cái này, càng hát thực lực càng mạnh, hơn nữa là để cho muội muội nghe không hiểu loại kia. lóe lên sáng lóng lánh. Ca, ca, ngươi đang làm gì đó nha? Ngươi là tại, ca hát sinh, sao? Dương Tiểu Ngọc thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Không có, không có. Dương Ngự trong lòng nhất thời sợ có một đám. Ni má, không thể nào, hát tiểu tinh tinh liền sẽ bị muội muội phát hiện mà. Vì cái gì khủng bố như vậy? Ta tại cùng cá ướp muối vương nói lặng lẽ lời đâu. Không có ở, ca hát sinh, a, Dương Ngự trên trán bất chi bất giác địa bịt kín một tầng mồ hôi. Này nếu như bị Tiểu Ngọc phát hiện hắn tại hát tiểu tinh tinh. Mẹ a, vậy cũng quá mất mặt. Ừ, ca, ngươi điểm tâm sáng nghỉ ngơi a. Còn có, là cá ướp muối vương đại. Không đúng không đúng, Magikarp đại đại, ca, đều tại ngươi, hại ta cũng gọi sai danh tự. Dương Tiểu Ngọc khóe miệng đầu tiên là nhẹ nhàng cười cười. Nhưng đằng sau lập tức hờn dỗi. Hừ, Magikarp đại đại mới không phải cái gì cá ướp muối đâu. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ biến thành đặc biệt lợi hại Gyarados đại đại. Biết biết, là Magikarp đại đại, Tiểu Ngọc ngươi điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Ta lại cùng nó câu thông, Dương Ngự mỉm cười, nội tâm buông lỏng một hơi, nguy hiểm thật, nếu muốn trở thành một người hợp cách huấn luyện sư, trọng yếu nhất, chính là cùng Pokemon giữa giúp nhau câu thông, một cái lý giải huấn luyện sư tâm ý Pokemon, bất cứ lúc nào, ví dụ như trong chiến đấu, có so với cái khác, Pokemon cường đại hơn sức chiến đấu. Dương Ngự mặc dù tại thử giáo hội cá ướp muối vương ca hát sinh, nhưng trọng yếu nhất chính là cùng Pokemon câu thông, như vậy một cái quá trình để mình càng rõ ràng Pokemon, đồng thời để cho Pokemon cũng càng rõ ràng ngươi. Lưỡng trích lão hổ, ha ha ha, còn có hồ lô hoa, còn có tiểu tinh tinh, ca ca là từ đâu nghe tới những cái này ca? Thật kỳ quái a, là Pokemon bồi dưỡng sư bí tịch sao? Dương Tiểu Ngọc tại trong chăn vụng trộm che miệng cười. Nàng thế nhưng là biết tên ngu ngốc này ca ca bí mật. Khóe miệng cười ngọt ngào, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Qua cửa sổ ánh trăng, thiếu nữ sinh ra kẽ hở, một luồng tử vận sắc ấn ký, tản ra nhàn nhạt hào quang. A, bé thỏ trắng. Bạch lại bạch, hai cái lỗ tai dựng lên. Bài hát này cũng không được sao? Không được, cá ướp muối vương không có phản ứng. Vậy, hai cái lỗ tai nhắc tới. Cá ướp muối vương còn là vẫn một bộ mắt cá chết biểu tình. Mộng bức mà nhìn Dương Ngự. A, chính mình một xa điêu chủ nhân a. What a dầu làm cho gì lạc? Dương Ngự rất có kiên nhẫn. Bởi vì trong đầu hắn bàn tay vàng nói, chỉ cần có kiên nhẫn, bất kỳ Pokemon cũng có thể học được. Này khảo nghiệm là Pokemon cùng huấn luyện sư giữa ăn ý. Đơn giản, ca hát sinh, cửa ải này đều qua không nói gì. Chứ đừng nói chi là về sau. Có phải hay không ta mở ra phương thức không đúng? Dương Ngự cúi đầu bắt đầu suy nghĩ trong chốc lát. Hắn phát hiện, hắn... ca hát sinh, dường như đều có chút ít vấn đề a. Cái đó và cá ướp muối vương một chút cũng không có liên quan. Này lưỡng trích lão hổ, hẳn là cùng hổ mèo Pokemon có quan hệ a. Bé thỏ trắng, hẳn là hát cho ló Pani nghe. Cảm giác dường như là như vậy. Không sai, hẳn là dạng như vậy. Này cho cá ướp muối vương hát bé thỏ trắng. Không phải là đàn gảy tai trâu là cái gì, cũng không thể để cho cá ướp muối vương biến thành ló Pani. Chớ nói chi là cá ướp muối vương còn không có lỗ tai. Này nên làm cái gì bây giờ? Có cái gì ca cùng cá ướp muối vương có quan hệ? Dương Ngự bắt đầu tìm tòi ký ức. Với tư cách là một cái tại vô số sản phẩm trong nước anime tắm rửa lớn lên hạ Dương Ngự. Dường như, tìm đến mục tiêu, chính là nó, nhất định phải hữu hiệu a. Dương Ngự trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện. Đây cũng là một loại thử, đem trong đầu tri thức cùng thực tiễn đem kết hợp, thực sự cầu thị, phù hợp khoa học phát triển xem. Ta muốn bắt đầu, Dương Ngự bắt đầu công tác chuẩn bị. Cá ướp muối Phương trừng to mắt. Chủ nhân, ngươi lại muốn mang cái gì a? Sâu sắc đại, tiểu tiểu tiểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.